Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, cửa hàng sống. Phó Trấn Quốc cự tuyệt để Hứa Hệ Quân tình nhân viên tiếp tục theo cái này vụ án bắt cóc. Kia là có đầy đủ lý do. Đầu tiên, hắn không tín nhiệm lấy Hứa Hán Thành cầm đầu quân chính khách phe phái. Hắn luôn cảm thấy đám người này quá am hiểu mượn đề tài để nói chuyện của mình, cùng làm âm mưu. Tiếp theo, việc này kiện dính đến Phó Trấn Quốc chí thân an toàn. Vậy hắn cũng lẽ ra phái người một nhà bỏ ra mặt điều tra. Hắn là đường đường trung tướng tư lệnh quan, bản thân là có năng lượng điều tra chuyện này, hoàn toàn không cần thiết giao cho ngoại nhân đến chủ đạo vụ án tiến trình. Nhưng Phó Trấn Quốc trong lòng cũng tương tự rõ ràng, Hứa Hệ bên kia là không thể nào từ bỏ điều tra. Bọn hắn chỉ cần tiến đến, bản án liền sẽ theo tới cùng. Vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ lấy đối phương có thể buông tay. Chỉ là tại uyển chuyển nói cho Tiêu Bằng, các người nguyện ý tra liền tra, nhưng bản án chủ đạo tính vẫn là từ người của ta tham gia. Các ngươi không cần thêm phiền liền xong rồi. Kể từ đó, hạm đội thứ 3 người tại vây quanh Phó Trấn Đại Hùng hai cái này chủ yếu hạch tâm thành viên, bắt đầu ở toàn lưu hoài phạm vi triển khai điều tra lúc. Hứa Hệ bên này Tiêu Bằng cũng tại lục soát vụ án tin tức. Bởi vì Trần Hệ Quân tình nhân viên tại Oaka lộ diện tin tức là hắn trước hết nhất làm ra. Hắn không có khả năng từ bỏ chuyện này. Đồng thời cũng đang chủ động theo phó gia câu thông. Chỉ bất quá đối phương mặc kệ hắn. Hơn 8 giờ sáng chuông, Phó Trấn Quốc đại nhi tử Phó Vũ theo phó gia trong biệt thự đi ra, chuẩn bị đi gặp một cái đệ đệ mình bằng hữu. Nghĩ tại hắn môn chỗ ấy hỏi ra Phó Trấn gần nhất hoạt động tin tức. Phó Vũ muốn so Phó Trấn lớn hơn vài tuổi, cả người cũng nhìn xem dịu dàng ít nói không ít. Hắn 1m78 tả hữu thân cao, tướng mạo trắng nõn, dáng người nhìn cũng hơi có vẻ gầy yếu. Trên mặt còn mang cái này kính đen, cả người có một cỗ văn nhân khí hơi thở. Phó Vũ là tối hôm qua tiếp vào mẫu thân điện thoại về sau mới chạy đến trong nhà, bởi vì hắn đã kết hôn rồi. Bình thường là không ở trong nhà ở lại, mà là theo vợ con nhất khối sinh hoạt tại Lục Quân Nghiên Cứu Khoa Học Viện Gia Trúc Viện trong. Phó Vũ bình thường là không thế nào thích nói chuyện, rất trầm mặc một người. Trên mặt nhìn xem có chút lãnh, nhưng trên thực tế hắn cùng mình đệ đệ quan hệ là cực kỳ phải tốt. Cửa biệt thự, Phó Vũ đang chuẩn bị gọi hai cái người trong nhà theo mình nhất khối đi ra thời điểm. Những cái kia tại phó gia xung quanh nằm vùng Hứa Hệ Quân tình nhân viên lập tức ra đón, cầm đầu chính là tổ hai tổ trưởng. Ngài tốt, Phó tiên sinh, các người muốn đi ra ngoài sao? Tổ hai tổ trưởng mang theo 4 người, chủ động hỏi một câu. Phó Vũ nhìn lướt qua đối phương. Vâng, ta muốn đi ra ngoài một cái. Theo bản án có quan hệ sao? Tổ hai tổ trưởng hỏi một câu. Thế nào? Phó Vũ nhíu mày hỏi. Là như vậy, vụ án này rất phức tạp, mà lại chúng ta quân tình hệ thống nắm giữ tin tức muốn hơi so với các ngươi nhiều một chút. Ta hy vọng ngài cùng người nhà của ngài có thể phối hợp chúng ta. Chúng ta cùng cố gắng mới có thể để cho đệ đệ của ngài an toàn về nhà. Tổ hai tổ trưởng nhíu mày nói ra. Nếu như ngài bên này nắm giữ đầu mối gì, nhất định phải nói với chúng ta. Phó Vũ nhìn xem hắn trở lại. Cha ta không phải nói với các ngươi qua sao? Vụ án này không cần các ngươi Hứa Hệ người tham gia. Phó tiên sinh, tại đại khu vấn đề an toàn lên, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Ngài phải hiểu, vụ án này không chỉ liên quan đến lấy đệ đệ ngươi vấn đề an toàn, còn liên quan đến lấy địch ta quân tình đấu tranh. Tổ hai tổ trưởng lời nói uyển chuyển phản bác. Chúng ta là có tham gia quyền lợi. Người nguyện ý cha, liền tự mình cha đi. Phó Vũ lười nhác cùng đối phương nói quá nhiều. Chỉ thấy được mình biểu đệ bọn người sau khi ra ngoài, liền lập tức lôi ra cửa xe. Tổ hai thành viên đều tương đối xấu hổ, cũng không biết là nên theo, vẫn là không nên theo. Phó Vũ không tiếp tục cùng đối phương nói chuyện, chỉ đem lấy mình hai tên thân thuộc, nhất khối lên xe hơi. hướng hải quân ra trúc viện bên ngoài lái đi. Tổ hai tổ trưởng suy tư một chút, lập tức cầm bộ đàm xin chỉ thị Tiêu Bằng. Mà cái sau thì là nói cho hắn biết, không cần để ý bọn hắn, theo sau liền xong rồi. Vâng, tổ hai tổ trưởng đạt được chuẩn xác mệnh lệnh về sau, mang theo ba xe ngồi cầu đồng sự, liền đi theo Phó Vũ. Song phương ô tô một trước một sau hướng Lư Hoài cánh Bắc hành xử. Qua ước chừng mười mấy phút sau, Phó Vũ ô tô đột nhiên đứng tại một chỗ đường xuống dốc khẩu. Mà tổ hai ô tô cũng tự nhiên đi theo ngừng lại. Phó Vũ đẩy cửa xuống xe, đi tới tổ hai tổ trưởng bộ kia bên cạnh xe, khoát tay áo. Làm sao vậy, Phó tiên sinh? Tổ hai tổ trưởng hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Ta nói, không cần các ngươi lẫn vào. Ngươi nghe không hiểu thật sao? Phó Vũ nhíu lông mày nói ra. Nếu như bởi vì các ngươi tham gia, đệ đệ ta muốn ti em có chút cái gì vậy? Lão tử không để yên cho ngươi. Phó tiên sinh, mời ngươi lý giải công việc của chúng ta. Ngươi lại đi theo ta, ta đem ngươi xăm lốp tháo xuống. Nghe hiểu sao? Nhìn xem hào hoa phong nhã Phó Vũ, nói chuyện cũng có được một cổ cực mạnh tấn công tính. Đồng thời cái biểu tình kia, động tác, cũng theo Phó Trấn Quốc mắng chửi người thời điểm nhất mau đồng dạng. Tổ hai tổ trưởng không nói gì. Phó Vũ nói dứt lời về sau, quay người muốn đi. Cang, một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Phó Vũ ngồi bộ kia xe, bên trái kính bên nháy mắt bị đánh nát. Súng một vang, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phó tiên sinh, sự tình làm không được. Chúng ta còn được tìm nhà ngươi trong người ha. Hơi có vẻ trống trải đường xuống dốc lên, cũng không biết từ cái kia phương hướng truyền đến một câu gọi hàng. Phó Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, có cẳng liền hướng phía dưới sườn núi phương hướng chạy tới. Ầm ầm, đúng lúc này, đường xuống dốc một cái rác rưởi dương phát sinh bạo tạc. Thuần sắt chất dương thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Nát vật bắn bay, đem hai mặt xung quanh cư xá tường vây, đánh cho hỏa tinh tử văng khắp nơi. Bạo tạc địa điểm, khoảng cách Phó Vũ ô tô cũng liền không đến xa 10 mét. Mẹ ngươi, Phó Vũ trông thấy bạo tạc chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút, cất bước liền muốn tiếp tục đuổi. Phó Vũ ô tô bắn ra, người trong nhà của hắn vọt xuống tới, từ sau bên cạnh ôm lấy hắn. Đừng đi, đừng đi, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Hai người giữ chặt Phó Vũ, núp ở phía sau xe hơi. Mà lúc này tổ hai người cũng cầm súng vọt xuống tới, nhanh chóng tại bốn phía tìm một cái, nhưng căn bản không có phát hiện cầm súng xạ kích đạo tặc cùng bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Rất rõ ràng, tay súng là chạy Phó Vũ tới. Đạn, bạo tạc đều là một loại trần trụi uy hiếp. Tổ hai tổ trưởng thở hồng hộc chạy về đến, nhìn xem Phó Vũ mở miệng hỏi. Lời hắn nói là có ý gì? Phó Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Cái gì có ý tứ gì? Hắn nói sự tình làm không được, còn muốn tìm các ngươi. Lời này là có ý gì? Bọn hắn yêu cầu các ngươi làm chuyện gì rồi? Tổ hai tổ trưởng quát hỏi một câu. Phó Vũ trừng mắt hạt châu nhìn về phía hắn. Lời nói ngắn gọn mắng. Ngốc bê, Phó tiên sinh, ta không phải nhà ngươi binh. Mời ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút. Ta đều nói cho ngươi biết, đạo tặc chỉ đánh qua một cái điện thoại, nói một câu, lại có không có liên lạc qua chúng ta. Phó Vũ cắn răng nhìn về phía phương xa, thấp giọng mắng. Đồ chó hoang, đừng để lão tử bắt đến các ngươi. Ngoặc kép, xuyên phủ đi hướng Giang Châu trên đường. Mã lão nhị nhận nghe điện thoại. Xong xuôi. Đúng, xong xuôi. Người cũng rút lui. Đại hùng hồi, ta lập tức vào Lư Hoài. Tốt, các ngươi chờ ta điện thoại. Ok. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mã lão nhị quay đầu hướng về phía Ngô Địch nói ra. Hiện tại vẫn là không liên hệ Phó gia, chờ đợi sự tình lên men. Cửu Giang, Hứa Hán Thành cầm điện thoại, bất khả tư nghị hỏi. Làm sao Phó Vũ thiếu chút nữa cũng bị ám sát? Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.